Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3922, Nhị Tinh Huyền Thần Cảnh. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần giới 13 thành, không có thứ tự, chẳng phân biệt được trước sau, nội tình cũng đều không sai biệt nhiều, nhưng theo những năm gần đây, thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tổng là xuất hiện ở Cửu U Thành bên trong. Trong lúc mơ hồ, Cửu U Thành có loại muốn trở thành 13 thành đứng đầu xu thế nhất là lần này. Trung Lân căn bản chưa từng đi qua bất luận cái gì phương thức huyết mạch kiểm trắc cùng tăng lên, theo xuất sinh bắt đầu, chính là thánh tộc. Toàn bộ Cửu U Thành đều tại phát động lực lượng, cố đạt được Trung Lân trên thân, có thể lại lần nữa xuất hiện kỳ tích, đi đến truyền thuyết kia bên trong chí tôn huyết mạch. Nếu như nói, thánh tộc huyết mạch, khẳng định có thể trở thành thánh cảnh cường giả lời, cái kia chí tôn huyết mạch. Tại tất cả mọi người suy đoán bên trong, liền tất nhiên sẽ trở thành đại yêu ma, như máu nguyệt chi tôn loại nhân vật cấp độ kia. Thậm chí, liền huyết nguyệt tôn sư đều từng thông qua thánh cảnh yêu ma, cho Cửu U Thành truyền âm, đối Trung Lân vô cùng xem trọng. Có được chí tôn huyết mạch huyết nguyệt tôn sư, sợ là sẽ phải không cách nào tưởng tượng mạnh a. Mặt khác 11 thành, tựa hồ cũng đang quan sát Cửu U Thành động tĩnh. Khi bọn hắn biết được Cửu U Thành thế mà phái ra Cửu U Thần Sứ đoàn thứ 10 đoàn bộ phận chiến lực về sau, lập tức cho ám ảnh thành truyền âm, đáp ứng chính hàng yêu cầu. Thiên Vũ Thành Thiên Vũ Quân, Kỳ Lân Thành Kỳ Lân Hộ Vệ, Thánh Quang Thành Thánh Quang Tế Tự Đoàn, Kim Diệu Thành Kim Diệu Chiến Quân. Cùng với ám ảnh thành ám ảnh thợ săn, toàn bộ đều là vương bài quân đoàn, mặc dù yêu hoàng cảnh trở lên không thể xuất động. Có thể trong đó chỗ tồn tại yêu quân cảnh, yêu tướng cảnh các loại, cũng đều là theo rất nhiều bình thường yêu ma bên trong, tầng tầng tuyển ra. Dứt bỏ tam tộc không có nói, này chút vương bài quân đoàn ở trong yêu ma, liền là nhân tài kiệt xuất, liền là đồng cấp bậc bình thường yêu ma ở trong đỉnh phong tồn tại. Mấy ngày sau, 13 cái vương bài quân đoàn chiến lực, gần vạn yêu quân cảnh, gần 5 vạn yêu tướng cảnh, mấy ngàn vạn mặt khác yêu ma. Do chính hàng xuất lĩnh, theo ám ảnh thành xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi xa tiến đến. Lần này, bọn hắn không có mục tiêu. Lần này, bọn hắn nhằm vào tất cả nhân tộc. Thấy một cái, giết một cái. Thấy hai cái, diệt một đôi. Vạn thú hà mở ra trước đó, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, liền là đem tất cả nhân tộc đều diệt đi. Bất kể là ai, cùng một thời gian, thần giới mỗi một khu vực bên trong, có hàng loạt thân ảnh xuất hiện. Chính là Nam Cung Ngọc, Tô Tuyết, Văn Nhân Nông Hàm đám người. Có thể nhìn ra, 3 vạn người bên trong, có không ít người tu vi đều phát sinh biến hóa, hơi đạt được tăng lên, hoặc là một cái tiểu phẩm cấp, hoặc là 2 cái tiểu phẩm cấp. Đương nhiên, tối đa cũng chỉ là tăng lên 2 cái tiểu phẩm cấp, mà lại đều là trung hạ tầng tu sĩ. Như Tô Tuyết, Vương Trưởng Lão đám người loại tu vi này, không tiếp tục tăng trưởng. Dù sao, Chính Long mang tới yêu ma, mặc dù có số hơn 100 vạn, nhưng đại bộ phận đều là cấp thấp yêu ma. Yêu quân cảnh chỉ có nhiều như vậy, lại bị Tô Hàn chia cắt một chút, lại trung bình phân tán xuống tới, cũng không có bao nhiêu. Bất quá cho dù là dạng này, mọi người cũng vô cùng hưng phấn. Ít nhất thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian về sau, lại một lần nữa nếm đến khí huyết tinh hoa mùi vị đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Vương Trưởng Lão bọn hắn này chút nửa bước thần cảnh, không tiếp tục chia cắt yêu ma thi thể. Ngay sau đó tôi nói, chủ yếu là tăng lên những người khác tu vi làm chủ, làm nửa bước thiên thần, bọn hắn đã có được đầy đủ sức tự vệ. Huống hồ, một khi đột phá đến thiên thần cảnh, vậy bọn hắn liền vô phương đối yêu ma ra tay, lưu tại yêu ma giới là thuộc về gân gà. Tô Tô này thánh tử tu di giới, quả nhiên là mạnh a. Văn Nhân Nông Hàm chậc chậc tán dương. Rõ ràng đều đã qua thời gian dài như vậy, bên ngoài mới đi qua mấy ngày mà thôi. Vô hình bên trong, chúng ta tăng lên gấp 1 vạn lần tốc độ tu luyện a. Những người khác cũng đều là gật đầu, đối Tô Hàn cực kỳ hâm mộ. Tô Tôn còn chưa hề đi ra. Văn Nhân Nông Hàm nhìn bốn phía. Phu quân đang tại đột phá ở trong. Nam Cung Ngọc nói, thì ra là thế. Văn Nhân Nông Hàm gật đầu. Chợt lại là lộ ra thần sắc hưng phấn. Đột phá 2 chữ này, dùng tại Tô Tôn trên thân, thật đúng là làm người thấy xúc động a. Nếu ta không có đoán sai, lần này, hẳn là hướng phía Nhị Tinh Huyền Thần cảnh xuất phát đi. Nghe nói lời ấy, những người khác là thân thể chấn động. Đạt đến nhị tinh huyền thần cảnh, Tô Hàn chiến lực chắc chắn lại sẽ có tăng lên cực lớn. Mà trước lúc này, hắn liền đã có thể cùng nhất tinh thiên thần cảnh so sánh, liền chính long loại kia hoàng tộc dòng dõi, đều chết tại trong tay hắn. Tô Tôn càng mạnh, chúng ta liền càng hưng phấn a, hắc hắc. Tống Lăng cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta đoạn đường này đi đến bây giờ, không đều là tại Tô Tôn bảo hộ phía dưới sao? Ta ước gì hắn hiện tại liền đi đến đỉnh phong huyền thần cảnh đâu, đến lúc đó, chúng ta liền thật có khả năng tại yêu ma giới xông pha. Lâm Dài cũng là gật đầu, lộ ra một mặt dáng vẻ ngạo nghễ, phảng phất nàng đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn liền là tông chủ của nàng một dạng. Đỉnh phong huyền thần cảnh sợ là quá sức, phụ thân chiến lực tuy mạnh, nhưng hắn cần tài nguyên, cũng là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Tô Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, hắc hắc, Lâm Dài nhìn chằm chằm Tô Thanh, bỗng nhiên lộ ra một vệt gian xảo nụ cười. Ngươi làm gì? Tô Thanh cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Tô công tử, nghe nói ngươi đã thành hôn a? Lâm Dài nói. Dĩ nhiên, này liền là thê tử của ta. Tô Thanh đem Đỗ Tịch tay bắt lấy. Vậy ngươi, ngại hay không thêm một cái thê tử a? Lâm Dài hỏi. Tô Thanh con mắt trừng lớn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Lâm cô nương, như thế đương nhiên đào chân tường không tốt lắm đâu. Đỗ Tịch phồng lên cái má nói. Đừng hiểu lầm. Ta chẳng qua là có một người muội muội dự định giới thiệu cho Tô công tử đây. Lâm Dài nói, không được, không được, hai âm thanh, trăm miệng một lời, một đạo tự nhiên là Đỗ Tịch, một đạo khác là Tô Tuyết phát ra. Lâm Dài nhún vai, không thú vị nói, chỉ đùa một chút mà thôi, coi ta không nói, ngươi có thể đem ngươi muội muội giới thiệu cho ta à? Văn nhân nông hàm ở một bên trêu chọc nói. Ngươi... Lâm Dài nhìn chằm chằm hắn trên dưới dò xét trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu nói. Quên đi thôi, văn nhân nông hàm trừng mắt, lòng tự tin gặp đả kích thật lớn. Lâm Dài, ngươi có ý tứ gì? Ta tướng mạo cùng tư chất đều không kém a, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Ngươi không có chúa tể cảnh cha a, Lâm Dài nói. Văn nhân nông hàm lập tức ngữ khí đình trệ, nửa ngày sau, hắn mới biệt xuất một câu, xem như ngươi lợi hại. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người là hống cười ra tiếng, mọi người cũng đều biết, Lâm Dài nhưng thật ra là đang nói đùa, cho nên cũng không để ý, mà cũng đúng lúc này, lại là một bóng người nổi lên, chính là Tô Hàn. Tô Tôn, tông chủ, mọi người lập tức nghiêm mặt, hướng Tô Hàn hơi hơi cúi đầu. Sự tình gì, cười vui vẻ như vậy, Tô Hàn mỉm cười nói, không, không có gì. Văn nhân nông hàm lộ ra một vệt xấu hổ, sau đó nói sang chuyện khác. Tô Tôn, ngài đây là, lại đột phá, nghe thấy lời ấy, những người khác tất cả đều ngẩng đầu. Nhưng thấy Tô Hàn chỗ mi tâm sao trời, đã biến thành hai cái. Nhị tinh huyền thần cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.